anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 50, ngoại truyện 2, bảng xếp hạng phòng ký túc của đại thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi yêu đương với Tiêu Nại, có một vấn đề mà Vivi luôn thắc mắc rất lâu rồi, đó chính là tại sao bọn Ngô Công rõ ràng lớn tuổi hơn Tiêu Nại, lại gọi anh là Lão Tam, gọi cô là Tam Tổ. Một hôm nào đó nhớ ra nên hỏi Tiêu Nại, anh vừa xem sách vừa trả lời. Ồ, vấn đề kỹ thuật, Vivi nghe mà như vịt nghe sấm. Kỹ thuật gì cơ? Tiêu Nại đáp, làm người khác đứng hình, họ thua anh. Về sau, Vivi nghe được phiên bản hoàn chỉnh của sự kiện làm đứng hình người khác từ Ngô Công. Bạn Ngô Công rất căm phẫn kể lại lúc ấy Tiêu Nại nhỏ tuổi mà nham hiểm thế nào, khi phát hiện ra mình nhỏ tuổi nhất, lẳng lặng lấy laptop ra, khiêu chiến với giọng bình thản ra sao. Là đàn ông thì phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Bạn Ngô Công đến lúc này nói ra chuyện đó vẫn buồn bực vạn phần. Sao anh lại phải so thực lực với cậu ta kia chứ? Vivi lúc hỏi vẫn chưa biết những chi tiết này, nhưng chỉ mấy tiếng làm người khác đứng hình, đã khiến cô choáng váng. Lập tức phát hiện ran gay vấn đề. Ý thế thì anh thua lão đại ư? Tiêu Nại liếc cô một cái, vẻ mặt sao? Anh, thua, được, chứ, Vivi choáng, anh ấy là lão đại mà. Tiêu Nại đáp, anh nhường, Vivi rất ngờ vực. Anh tốt thế cơ á, lão đại là trưởng phòng ngầm, phải làm việc. Vivi, cách chương.